99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1619, chương 1629, không đành lòng vạch trần. Đó là giải nhì a. Người như vậy chút tiền đồ. Dư Lý Lý đẩy nàng một cái. Giải đặc biệt tốt bao nhiêu a? Trực tiếp là 20 vạn tiền thưởng. Du lịch ngươi còn không phải muốn bản thân dùng tiền đi. Có thể hay không có chút truy cầu. Không giống nhau a, vận khí ta kém như vậy. Có thể lấy được cái giải nhì không tệ. Diệp Thiến Thiến hùng hồn. Chuyện đương nhiên nói. Hơn nữa du lịch có cái gì không tốt. Cái này rút được còn có thể mang lương nghỉ ngơi. Công ty cho ra vé máy bay cùng dừng chân. Đây coi là xuống tới cũng là không ít tiền được không? Lại nói, đi Venezia, đi là một loại tình hoài. Tình hoài, Dư Lý Lý cười, tình hoài thì thế nào? Người cái này cẩu vận khí, có thể rút đến mới là lạ. CMN, Diệp Thiến Thiến đột nhiên kinh hô. Giải đặc biệt bị rút ra đi thôi. A, đây là cái gì vận khí? Thế mà rút được tiền. Tiền A, Dư Lý Lý, ngoặc kép, ngươi không phải nói ngươi không cần tiền sao? Phi, ai có thể không cần tiền A? 20 vạn A, có thể tại Khang Thành mua một cái nhà cầu. Ta, ô, chấm ngoặc kép, Diệp Thiến Thiến ôm Dư Lý Lý, kêu rên một tiếng, ta cũng là nói như vậy nói mà thôi. Cái này giải đặc biệt nếu là cho ta mà nói. Ta cũng là không ngại. Dư Lý Lý cười ha ha. Nói. Đến phiên ngươi. Nhanh đi. Diệp Thiến Thiến lập tức đứng thẳng người lên. Quay người hướng về bộ kia chạy tới. Xoạt xoạt xoạt mấy lần. Đài. Diệp Thiến Thiến trong công ty nhân duyên 10 phần không sai. Người chủ trì cùng Diệp Thiến Thiến quan hệ cũng 10 điểm có thể. Trông thấy nàng nghiêm túc như vậy bộ dáng. Cố ý đem microphone đưa tới. Nói, Diệp tiểu thư, hiện tại thưởng lớn còn có một cái giải nhì. Venezia 5 ngày 6 đêm du lịch được nghỉ phép kỳ. Còn có một cái cấp 3 thưởng. Một đài giá trị 18.888 laptop. Diệp Thiến Thiến nghe được cảm xúc bành trướng. Nói, ta muốn giải nhì. Người chung quanh một mảnh chế nhạo thanh âm. Ồn ào thổn thức, người chủ trì cũng cười. Nói. Ta cũng rất muốn ủng hộ ngươi, nhưng là xét thấy trước ngươi mấy năm vận may, ta cảm thấy ngươi khả năng có thể ôm trở về đi một đứa con nít bằng sành. Chung quanh một mảnh, cười vang, có người nói, búp bê hoan nghênh ngươi. Diệp Thiến Thiến cho tới bây giờ không quá khen, năm nay chớ nói chi là, bất quá giải an ủi khẳng định có ngươi phần, ngươi cũng không cần nhụt chí. Diệp Thiến Thiến bị cười đến có chút nổi giận. Dữ dằn quát, im miệng, nói xong dự định không để ý tới bọn họ. Diệp Thiến Thiến đưa tay sờ về phía cái kia trong dương. Cố ý còn dùng tay đến khuấy đều một lần. Người chủ trì trông thấy Diệp Thiến Thiến nghiêm túc như vậy bộ dáng. Nhìn về phía dưới, nghiêm túc nói, Diệp Thiến Thiến muốn phát công. Mọi người nghe một chút nàng nói thế nào. Diệp Thiến Thiến lườm hắn một cái, nhìn xem trước mặt lời này ống. La lớn, dính lạp lạp năng lượng, giải nhì, biến, vừa nói, bàn tay đi ra, lấy ra một cái cầu, người chung quanh muốn bị nàng cười hỏng, ngược lại một mảng lớn, Diệp Thiến Thiến cái kia cầu đưa cho người chủ trì, rất nhanh người chủ trì tiếp nhận, nhìn xem phía dưới, người chủ trì thần sắc nghiêm túc, nói, mặc dù đã biết rồi kết quả, nhưng nhìn đến Thiến Thiến nghiêm túc như vậy bộ dáng. Ta vẫn là có chút không đành lòng vạch trần. Đưa bóng xoay mở. Lấy ra bên trong trang giấy. Người chủ trì trêu chọc lấy. Đang muốn nói chuyện thời điểm. Đột nhiên trợn cả mắt lên. Trải rộng ra tờ giấy kia. Người chủ trì hạ hạ nhìn nhiều lần về sau. Mới xác định nói. Chúc mừng Diệp Thiến Thiến. Giải an ủi a. Có người nói. Xung quanh một mảnh cười to. Có thể người chủ trì lại đem trang giấy đối mặt quần chúng. Giải nhì, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.